Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 253, cam chịu quy tắc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển quen thuộc kích đấu thanh ở không trung quanh quẩn. Saido lại lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt một túc, trước mắt lại là một khác mạc cảnh tượng. Hoặc là nói một màn này với hắn mà nói là không quá hữu hảo cảnh tưởng. Không biết khi nào, Don Quixote do Flamingo cùng Marco ở nhận thấy được phía dưới phát sinh biến cố. Cố ý mà đè thấp chiến trường. Bọn họ ý đồ thực rõ ràng chính là vì ngăn trở trụ Saido chạy trốn lộ tuyến. Về Sugar tranh đoạt, hiển nhiên là có thể ở không trung càng thêm linh hoạt hành động Marco càng tốt hơn. Mà cướp lấy đến Sugar hắn, ở đã chịu Don Quixote do Flamingo kiềm chế đồng thời, cũng đem chủ ý đánh vào Saido trên người. Don Quixote do Flamingo càng không cần phải nói, đối với cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thất kiềm giết chết hắn cán bộ Saido. Hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mà buông tha. Hai người đạt thành cam chịu hiệp nghị, di chuyển chiến trường. Ở chiến đấu đồng thời cố ý mà phong tỏa ở Saido chạy trốn lộ tuyến. Saido đem ánh mắt ngắm hướng về phía Zozu. Thân mình bằng mau tốc độ làm ra phản ứng. Là hướng về phía sau rút lui. Nếu phía trước bị Zozu ngăn trở, phía trên lại có Marco cùng Don Quixote do Flamingo. Hắn từ phía sau rút lui tổng được rồi đi. Bước chân nhẹ đạp, bắn khởi đá vụn. Này cũng không phải tầm thường tiểu hài tử đá đánh hòn đá. Ở Saido khống chế hạ, này đó hòn đá biến thành từng khối vũ khí sắc bén. Lấy mỗi giây vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hướng về Zozu công kích mà đi. Này thượng lực va đập tương đương với một liệt cao tốc vận tác loại nhỏ xe hơi. Tuy rằng cái này lực công kích độ là rất cường đại. Nhưng là Saido cũng sẽ không cho rằng này đó công kích có thể hiệu quả. Từ vừa rồi Zozu chặn lại điện tương thể không có đã chịu tổn thất tới xem. Này đó đá càng thêm không có khả năng đối này tạo thành thương tổn. Bất quá hắn là lợi dụng này đó đá công kích, mà là lợi dụng này tới kéo điểm thời gian mà thôi. Người bình thường đối mặt thình lình xảy ra công kích. Bình thường phản ứng đều sẽ lựa chọn phòng ngự hoặc là né tránh. Zozu ngăn lại hắn. Marco hô. Không cần Marco nói. Zozu nhìn đến Saido hành động. Thân mình cũng lập tức làm ra phản ứng. Cùng thường nhân bất đồng chính là hắn không có lựa chọn né tránh. Cũng không phải hắn không có nhìn ra hòn đá thượng dị thường uy lực. Mà là hắn đối với phòng ngự thập phần có tin tưởng. Bất quá hắn cũng không dám có coi khinh Saido tâm tư. Vừa rồi kia một kích chứng minh cái này tiểu hài tử cũng không bình thường. Thậm chí có đánh bại hắn phòng ngự khả năng. Cái này cách nói cho bất luận cái gì một cái dâu trắng hải tặc đoàn viên nghe. Chắc chắn chê cười lên. Phải biết rằng toàn bộ dâu trắng hải tặc đoàn có thể đánh bại hắn phòng ngự cũng chỉ có ít ỏi không? Có mấy... Hiện tại cùng bọn họ nói có cái tiểu hài tử có khả năng có thể đánh bại hắn phòng ngự. Nói vậy bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. Zozu lại lần nữa triển lộ lệnh thế giới vì này mê muội kim cương chân bảo. Toàn thân trên dưới biến thành lộng lẫy kim cương. Đồng thời giống bò tót giống nhau va chạm qua đi. Cùng Saido triệt thoái phía sau khi linh hoạt mà ở phế tích chung đi tới bất đồng. Zozu trực tiếp đem cách trở ở giữa đồ vật toàn bộ phá hủy. Này tạo thành chính là tốc độ muốn cách khác hành còn muốn mau thượng vài phần. Ngay cả như vậy, cũng rất khó tưởng tượng như vậy thân thể cao lớn vì sao lại có được này quỷ dị nhanh nhẹn năng lực. Cơ hồ tiếp theo nháy mắt, liền đụng vào Saido bên cạnh người. Saido không có tiếp tục trốn tránh, mà là chuyển thủ vì công. Trước một bước lấy tay hướng về Zozu sờ soạng, cho dù là kim cương, chính là Zozu trung quy vẫn là cá nhân, liền cùng ăn cao su Fruit Luffy giống nhau. Tuy rằng thân thể là cao su, chính là vẫn cứ giữ lại thuộc về người một bộ người. Thân thể vẫn cứ có máu chảy xuôi, mất đi đồ ăn vẫn cứ sẽ tử vong, yêu cầu thủy dưỡng khí. Này một ít cho dù là Loja Devil Fruit cũng không thể tránh cho. Khác nhau ở chỗ Loja thân thể có thể nguyên tố hóa, mà hệ khác Fruit không thể, mà chỉ cần địch nhân trong cơ thể còn tồn tại máu. Như vậy Vector thao tác là có thể ảnh hưởng đến. Đây cũng là Saido vứt bỏ phòng thủ lựa chọn tiến công nguyên nhân. So với bị động phòng thủ, làm đối phương tập kết càng nhiều lực lượng, chi bằng chủ động tiến công. Lựa chọn ở này bạc nhược chỗ gây Vector thao tác. Dù lúc này đây đồng dạng không có né tránh, bởi vì né tránh vốn là không phải hắn chiến đấu phong cách. Hắn không có khả năng bởi vì cảnh giác liền thay đổi hắn phong cách chiến đấu. Đối với không biết, đối với cảnh giác, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là dùng càng cường lực một quyền dỗi trở về. Bám vào sử thượng lớn nhất nguyên toàn, hướng về Saido huy đánh mà đi. Hai người tương chạm vào. Saido không có yếu bớt Zozu nắm tay lực lượng, bởi vì hắn biết đơn thuần năng lực là vô pháp toàn bộ đem lực lượng cấp chặn lại. Hắn tăng lớn Zozu lực lượng, chẳng qua ở tăng lớn nháy mắt, đồng thời điều chỉnh góc độ, hướng càng thêm độ lệch phương hướng rời đi. Loại này xảo diệu biện pháp, cũng làm cho Zozu ở chính mình thật lớn lực lượng trước mặt. Này kim cương thân thể đều kháng không được này thật lớn quán tính. Liền giống như, mâu, cùng, thuẫn, giống nhau. Thật lớn lực lượng cùng với cường đại phòng ngự hỗ trợ lẫn nhau ở bên nhau. Nhảy lên múa ba lê chung xoay quanh, này thân mình đột nhiên chuyển động hướng về phía trước di động mà đi. Mà cùng chi tướng va chạm Saido, tựa hồ xem nhẹ cái này quán tính, đột nhiên hoành dẫm sàn nhà, trên mặt đất lưu lại một hoành bãi dấu chân, mượn dùng phản xung tác dụng lực hướng về Zozu đụng vào mà đi. Ngay trong nháy mắt này, cụ bị Kenbunsoku khí phách Saido đột nhiên ngừng thân hình, tránh né từ trên trời giáng xuống sợi tơ, nhưng mà lại trốn không thoát phía sau đến từ Marco đá đánh. Phanh, Saido thân thể tại đây cổ thật lớn vô cùng lực lượng hạ, nháy mắt bị đá hướng về phía Zozu phương hướng. Lúc này Zozu cũng ổn định thân hình, nhìn bị Marco đá đánh mà đến Saido, đột nhiên dùng nắm tay tiếp được. Hung hăng mà nảm ở này bụng thượng, Saido lại lần nữa giống bóng cao su giống nhau cấp đập trở về. Zozu thật lớn lực lượng đột nhiên phá hủy hắn trên người quanh mình phòng ngự. Phản xạ, cực lực mà giảm bớt này đối này thương tổn. Cùng lúc đó, tính toán lực cũng ở não nội tự hành mà vận chuyển. Ở không trung chậm rãi tan mất lực lượng. Cái này thật lớn lực lượng bồn hẳn là đem Saido đánh bay đến vài trăm thước ở ngoài. Nhưng mà tại đây hai người dưới tác dụng, Saido chỉ là bị đánh bay mấy chục mét sau, liền chậm rãi hàng xuống dưới. Đừng tự mình động thủ a, ngươi tên hỗn đản này. Marco nói, rõ ràng là ngươi đoạt ta con mồi. Don Quixote do Flamingo cũng không cam lòng yếu thế nói. Hai người tiếp tục dây dưa ở bên nhau, bắt đầu rồi lần sau hợp chiến đấu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Saido đột nhiên ho khan vài cái, đem trong cơ thể máu bầm khụ ra tới. Đối với hai người đột nhiên tập kích hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Rốt cuộc đơn từ thực lực tới xem, bọn họ hai người đều so với hắn hiếu thắng. Bất quá cái này đánh lén cũng nói cho hắn. Nhìn như chiến đấu đến khó phân thắng bại hai người, kỳ thật đem lực chú ý phân tán ở hắn trên người. Một khi hắn có bất luận cái gì thoát đi cơ hội, hai người sẽ dừng lại chiến đấu, ở trong khoảng thời gian ngắn liên hợp ở bên nhau. Này liền như là cam chịu quy tắc giống nhau, chặt chẽ mà bãi ở hai người trung gian. Saido chậm rãi chi đứng dậy, nhưng mà chính là như vậy một cái đơn giản động tác, lại làm toàn thân trên dưới đều tản ra kháng nghị không ngừng phát ra đau đớn.